Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1040, rùa hổ nuốt sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi run run, không nghĩ tới kiếm thanh đế quân dĩ nhiên nhận thức tà tình đế. Hắn nguyên bản còn hy vọng tà tình đế có thể giết chết kiếm thanh đế quân đây. Ngươi dĩ nhiên nhận ra bản đế. Tà tình đế đánh giá kiếm thanh đế quân một chút, hơi có chút vẻ đắc ý. Vừa nãy hắn bị hóa đá chi thời, nhìn thấy kiếm thanh đế quân đi vào, liền thu lại khí tức, sợ sệt kiếm thanh đế quân nhân thời giết hắn. Lúc này nhưng không có như vậy rất nhiều kiêng kỵ. Kiếm thanh đế quân lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười, hướng về tà tình đế hơi hành lễ nói. Đế thượng giết hết linh cơ chi thời, ta cũng chỉ là vừa sinh ra không bao lâu mà thôi. Cái kia có nghe đế thượng uy danh cùng chiến tích, đối với đế thượng liền lòng sinh ngóng trông, nhưng không nghĩ tới ở đây gặp phải đế thượng. Kiếm thanh đế quân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng thầm kêu xui xẻo. 10 vạn năm trước tà tình đế hung danh bùng cháy mạnh chi thời, hắn ở đế linh bên trong còn bất nhập lưu. Bất quá tà tình đế lúc đó còn không là đại đế. Vừa nãy Hàn Sâm xưng hô tà tình đế làm đại đế, để kiếm thanh đế linh trong lòng có chút sợ hãi. Kiếm thanh đế quân không biết tà tình đế bị vây ở chỗ này 10 vạn năm, bằng không hắn khẳng định thôi toán ra. Tà tình đế kỳ thực vẫn chưa thật sự lên cấp đại đế, này đại đế tên cũng chính là Hàn Sâm gọi ra thôi. Tà tình đế đối với kiếm thanh đế quân biết mình niên hiệu vẫn tính thỏa mãn, bất quá tà tình đế cũng không phải là chân chính vụng về người. Hắn đối với Hàn Sâm không có quá nhiều phòng bị, đó là bởi vì Hàn Sâm đẳng cấp thấp, đối với hắn không tạo thành được đe dọa, thế nhưng đối xử cùng cấp kiếm thanh đế quân rồi lại không giống nhau. Chỉ thấy tà tình đế ngân đồng lóe lên, lạnh lùng đánh giá kiếm thanh đế quân hỏi. Người có thể ở đây tìm được món đồ gì? Phượng Hoàng Tý Hộ Sở không hổ là Phượng Hoàng Đại Đế chỗ ở, bên trong không được bí dị thường, bảo vật một cái không có tìm được, đến là được một chút tổn thương, còn tốt chỗ không nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm thanh đế quân liền vội vàng nói. Thật sao? Tả tình đế nhưng là có chút không tin nhìn kiếm thanh đế quân. Không chờ cái kia kiếm thanh đế quân mở miệng, Hàn Sâm liền trước một bước nói rằng. Đại đế, hắn có hay không ở đây được đồ vật ta không biết, bất quá ta nghe nói hắn ở Phượng Hoàng Thần Sơn lên đạt được một cái gen trí bảo. Chính là có cái này bảo bối, hắn mới có thể tiến vào Phượng Hoàng Tý Hộ Sở. Hắn còn ở chính mình Tý Hộ Sở bên trong đại bày yến hội chúc mừng qua, chuyện này mọi người đều biết. Nghe Hàn Sâm nói như vậy, kiếm thanh đế quân nhất thời thay đổi sắc mặt, liền há mồm muốn biện giải. Nhưng là tà tình đế nhưng căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện, lạnh lùng theo dõi hắn nói rằng. Đem gen trí bảo giao ra đây hoặc là từ, chính ngươi tuyển đi. Đại đế, ta, kiếm thanh đế quân còn muốn biện giải, tà tình đế trên người nhưng phóng ra ánh bạc, nắm đấm trực tiếp vùng đi tới. Kiếm thanh đế quân sắc mặt biến đổi bất định, cắn răng một cái thân diễn hóa ánh kiếm liền muốn bay trốn đi, hắn là dù như thế nào cũng không nỡ giao ra cái này gen trí bảo. Muốn đi, không dễ như vậy. Tả tình đế lạnh lùng rên một tiếng, trên người ánh bạc bạo liệt, phá tan không gian trực tiếp đuổi theo, thoáng qua hai người liền biến mất ở bên ngoài trong thông đạo. Bằng hữu, chúng ta là đồng tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cái kia hai cái đế linh rời đi sau đó, Thất Ca mới tới nhìn Hàn Sâm hỏi. Người có biết lớn lên tiến hành nước chảy đình? Hàn Sâm đột ngột hỏi một câu. Hàn Sâm đến trước liền hỏi qua Tần Quân Hào, nếu như hắn nhìn thấy Thất Ca, làm sao mới có thể xác nhận thân phận của Thất Ca? Tần Quân Hào liền nói cho hắn muốn hỏi câu này, nếu như là Thất Ca, nhất định biết là hắn nói cho Hàn Sâm. Thất Ca nghe xong câu này, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó vui vẻ nói. Quân Hào an toàn đến kiếm lô tí hộ sở, không bị thương chút nào, đã trở lại liên minh bên trong. Hàn Sâm nhìn Thất Ca lại hỏi một câu. Ngươi là Thất Ca chứ? Thất Ca tia khẽ gật đầu, nhưng như vậy là có chút bất ngờ nói rằng. Không nghĩ tới chiếm cứ kiếm lô trong nhân loại dĩ nhiên có ngươi cường giả như vậy, đến là ta lo xa rồi, có ngươi ở kiếm lô tí hộ sở, coi như là kiếm thanh đế quân tự thân đi, các ngươi hẳn là cũng có thể an toàn lui về liên minh. Hàn Sâm cười nói, Thất Ca quá khen, ta so ra đế linh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa cũng không thể ngày đêm chỗ canh giữ ở tí hộ sở bên trong, Thất Ca cùng Tần lão ca mang cho tin tức của chúng ta, giống như là cứu tính mạng của chúng ta, ta lần này đến, chính là nhìn có thể hay không trợ Thất Ca ngươi thoát vây trở lại. Lúc này đến là cơ hội trời cho, cái kia Kiếm Thánh Đế Quân không biết ngươi tình huống bây giờ, cũng không sẽ lợi dụng khế ước giết ngươi. Ta hiện tại liền mang ngươi về Kiếm Lô Tý Hộ Sở, chỉ cần trở lại liên minh, ngươi liền an toàn. Thất Ca nhưng là lắc đầu nói, như chỉ là vì ta nằm một cái mạng già, căn bản không đáng ngươi đi mạo hiểm. Hơn nữa này Phượng Hoàng Tý Hộ Sở bên trong có báu vật, nếu như có thể làm nhân loại chúng ta đoạt được, có thể tạo nên một cái không kém hơn đế linh cao thủ. Ta phải nghĩ biện pháp cướp ở cái kia hai cái đế linh trước bắt được cái này báu vật. Nhưng là coi như ngươi bắt được, ngươi cùng cái kia Kiếm Thánh Đế Quân có khế ước tại người, cầm thì có ích lợi gì đâu. Hàn Sâm nói rằng, Thất Ca khẽ mỉm cười, trước ta còn tại vì thế mà khổ não, nguyên bản cũng chỉ muốn ngăn cản cái kia Kiếm Thánh Đế Quân bắt được vật ấy, bất quá hiện tại nếu gặp phải ngươi, cái kia liền không giống, ngươi có thể nguyện mạo hiểm cùng ta đồng thời nhập Phượng Hoàng Tý Hộ Sở Phúc Địa đi lấy cái này báu vật. Tự nhiên không có cái gì không dám, Hàn Sâm nghiêm nghị nói rằng, bất quá ngươi chỉ cần nói cho ta vật kia ở nơi nào, chính ta đi tìm là được. Thất Ca ngươi lập tức đi Kiếm Lô Tý Hộ Sở truyền tống về liên minh, chờ sau này ta đoạt Kiếm Thánh Đế Quân linh hồn chi thạch, ngươi lại trở về cũng không muộn. Thất Ca lắc đầu một cái cười khổ nói, đáng tiếc ta cũng không biết cái kia món đồ đến cùng ở nơi nào. Thấy Hàn Sâm một mặt vẻ kinh ngạc, Thất Ca giải thích. Kiếm Thánh Đế Quân đoạt được bảo vật là một cái Phượng Hoàng áo nghĩa đồ. Ta theo cái kia đồ lên suy đoán ra có một cái báu vật nấp trong mắt Phượng vị trí. Chỉ là tiến vào Phượng Hoàng Tý Hộ Sở sau đó, mới biết này Tý Hộ Sở bên trong hết thảy đều là ở thời khắc biến hóa bên trong. Mắt Phượng vị trí cũng không phải cố định. Mặc dù là ta, cũng chỉ có thể đi một bước thôi toán một bước. Như vậy mới có thể tiếp cận cái kia mắt Phượng nơi. Bất kể là cái gì báu vật, chỗ không bằng người mệnh trọng yếu. Chỉ cần sống sót sẽ có hy vọng. Hàn Sâm khuyên nhủ, Thất Ca nhưng là thập phân kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không nhiều, chúng ta hiện tại liền đi đi, miễn cho bị cái kia hai cái đế linh cướp ở phía trước. Nếu là bị bọn họ cướp trước một bước, tựa sức mạnh của chúng ta nhưng là khó có thể cùng bọn họ hiếu thắng. Thất Ca nói xong cũng theo trong túi tiền móc ra một cái cổ lão la bàn, nâng la bàn khắp mọi nơi tha một vòng. Cao mày suy tư như vậy là đang tính toán cái gì? Đi theo ta, chỉ chốc lát sau, Thất Ca đột nhiên hướng về Tà Tỉnh Đế đánh xuyên qua đồng vách tường bên kia đi đến, theo trong động xuyên ra ngoài, liên tục xuyên qua tốt ba đạo đồng vách tường, sau đó mới dọc theo đồng vách tường hướng về một phương hướng đi đến. Hàn Sâm chỉ được ôm Bảo Nhi đi theo Thất Ca mặt sau, hắn mặc dù có lòng khuyên Thất Ca trở lại, làm sao Thất Ca nhưng là tâm ý thập phân kiên quyết dáng vẻ. Không chút nào quay đầu lại dự định. Mỗi đến một cái giao lộ, Thất Ca đều sẽ dùng la bàn một lần nữa thôi toán phương vị. Vì lẽ đó đi đặc biệt chậm, đi rồi 3-4 tiếng, trước mắt lộ đột nhiên đến phần cuối. Một đạo cao tới vài chục trượng đồng môn chặn lại rồi đường đi. Cái kia đồng môn hai mảnh ở hai bên trên các điêu khắc một cái phi thiên phượng hoàng. Cách chương.